Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, Phụ thần truyền thuyết. 33214-3221, thời Lai cầm trong tay bài thi, trong miệng đọc lên một đoạn dường như kiêu kiêu hào con số. Mà hắn trước người bàn học sau, một nhỏ sinh thiếu nữ không biết làm sao, người trả ta bài thi. Chờ chút, thời Lai âm thầm ghi nhớ, lấp chỗ trống đề, một thủy hoàng đế, hai bạch khởi, ba yêu hoàng lịch năm 193, bốn yêu hoàng bao năm qua 422, nhớ toàn sao, một đạo thăm thảm âm thanh ở phía sau hắn vang lên. Sắp rồi, thời Lai ra tốc đọc, đọc xong đem bài thi nhét về thiếu nữ trong tay, đa tạ, trả ngươi. Chợt hắn xoay người, nhìn thấy mặt không hề cảm xúc Hồ Tuấn, nhếch miệng cười, cút ra ngoài. Hồ Tuấn tức giận hét lớn, là, Hồ lão sư, ở toàn lớp học sơ cấp ban một năm học sinh nhìn kỹ. Thời Lai không chút nào giác áp lực chạy ra ngoài, ở trên hành lang tả hữu vừa nhìn, chạy đến sát vách, hoành ngã tung cửa, bên trong một đám sơ cấp ban hai chính đang đáp đề. Nghe tiếng kinh ngạc nhìn lại, giám thị một tên nữ tính giáo viên nhíu mày quát khẽ. Ngươi là, năm đổi mới hoàn toàn sinh, đi ra ngoài, có việc gõ cửa tiến vào. Thời Lai không để ý tới nàng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Chu Tiểu Tiên, nhếch miệng cười chào hỏi. Sau đó, liền lao thẳng tới Phùng Mặc. Phùng Mặc trong mắt nhỏ vừa lộ ra kinh ngạc, liền cảm thấy mặt trái đau xót. Đùng, một cái vang dội bạt tai, không chỉ có đem hắn cho đánh mò, tất cả mọi người, tất cả đều mò. Hỗn đản, ngươi! Phùng Mặc nổi giận đùng đùng, nhưng mà thời Lai căn bản không cho hắn nổi giận cơ hội. Trực tiếp lốt, hình ảnh lưu truyền, đàng hoàng ngồi trở lại chính mình phòng học, thời Lai mặt mày hớn hở. Thật thoải mái. Hắn nâng bút đáp cuốn, 33214-32, cái gì tới, hí, hồi tưởng chốc lát, hắn đứng lên, đoạt lấy nghiêng phía trước một nhỏ sinh thiếu nữ bài thi. Cảnh tượng tái hiện, buổi trưa, thành công thông qua tứ tiểu tài tử thi văn đồng thời đập Phùng Mặc ba cái bạt tai, thời Lai. Ung dung vui vẻ đi ở thánh viện núi trên đường nhỏ. Suy nghĩ một chút, hắn lại có chút hối hận, lốt hai lần gần như liền có thể qua, chỉ biết thoải mái, buổi chiều còn có thi võ, chỉ còn bốn lần lốt, vận may không tốt liền treo, đáng tiếc không thể từ lão gai đầu cái kia lại học một loại kỹ năng. Không phải vậy, thời Lai bỗng nhiên sững sờ, kêu, ai, lão, ra ra, tốt huyền, suýt chút nữa gọi sai. Phía trước không xa, Hạ Dực cùng phó viện trưởng La Thích sóng vai mà đi. Nghe nói tiếng hô, hắn mỉm cười chào hỏi. Thời Lai, như thế nào, buổi sáng thi văn có hay không thông qua? Lão Phu còn chờ mong, nhìn thấy ngươi buổi chiều đặc sắc giao đấu đây. Qua qua, thời Lai tinh tế quan sát Hạ Dực vẻ mặt, thấy hắn cũng không vẻ kinh dị, lúc này mới thở một hơi. Chú ý tới Hạ Dực bên cạnh La Thích, trên mặt không khỏi lại lộ ra một điểm vẻ cổ quái. Lại tới, lại là loại này xem kẻ ngu si bình thường ánh mắt. Này tân sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? La Thích trong lòng phẫn nộ, trên mặt nhưng không hiện ra. Còn đáp lời nói, ta cũng rất tò mò. Tiền bối xem trọng tân sinh, buổi chiều sẽ có thế nào biểu hiện? Năm nhất học sinh từ cây trồng 2 năm trong tay đoạt đi tứ tiểu tài tử cùng tài nữ tiêu chuẩn. Chuyện như vậy, mấy chục năm mới xảy ra một lần. Ta nhớ tới sơ cấp ban hiện nay năm học sinh đầu tên Tống Tử Dục. Năm ngoái cũng vẻn vẹn là đoạt một cái 8 vị trí đầu mà thôi. Có nghe không? Thời Lai, này nhưng là một cái trở thành truyền kỳ cơ hội. Cố lên đi! Ngươi không phải vẫn muốn từ lão phu nơi này học thánh hồn sao? chỉ cần ngươi bắt được tứ tiểu tài tử, lão phu liền dạy ngươi. Ngoặc kép, keng, Hạ Dược tuyên bố nhiệm vụ, trở thành truyền kỳ, trở thành tứ tiểu tài tử một trong. Nhiệm vụ thưởng, lượng lớn kinh nghiệm, thánh hồn khen thưởng, có hay không nhận, xoay chuyển tình thế a. Thời Lai sáng mắt lên, như vậy bắt được tứ tiểu tài tử thì có hai phần khen thưởng. Hắn trong nháy mắt, càng thêm có nhiệt tình buổi chiều. Ai cản ta thì phải chết. Ngài chờ xem đi, lão gia gia, ta đi bắt khẩn luyện một chút kiếm. Thời Lai hấp tấp chạy xa. Hạ Dực cười cười, quay đầu nói, nhường ngươi cười chê rồi. Phó viện trưởng các hạ, ta chỗ này có cái yêu cầu quá đáng. Không biết buổi chiều phân tổ, có thể không nhường hắn. Gặp phải lợi hại một điểm hài tử. Lợi hại một điểm, nghe nửa câu đầu, La Thích còn tưởng rằng Hạ Dực là muốn giúp Thời Lai một cái. Lại không nghĩ rằng là nên vì khó hắn. Tại sao? Hạ Dực chủ động giải thích, không phải cố ý làm khó dễ hắn, chỉ là thử thách thôi. Nếu như hắn thông qua ta thử thách, ta sẽ thu hắn làm ta thứ hai đệ tử, không hy vọng hắn bằng vận may. Thì ra là như vậy. La Thích hiểu rõ, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, việc nhỏ một việc, gặp phải đối thủ lợi hại, cho kinh nghiệm của hắn liền nhiều, nhưng hắn có thể lấy chiến nuôi chiến. Hạ Dực ánh mắt lóe lên, lại nói, còn có, ta nghe nhà đầu nói rồi, những người khác quyết ra top 5, bọn họ trước tam tài sẽ tham gia tỉ thí, nếu như Thời Lai có thể may mắn đi đến một bước này. Ta hy vọng hắn gặp phải Phùng Mặc. Phùng Mặc, La Thích kinh ngạc, theo ta được biết, sơ cấp ban nam nữ học sinh, tiến vào 2 sao thiên tuyền tổng cộng có 3 người. Tống Tử Dục, Tôn Hân cùng ngài đệ tử Chu Tiểu Tiên, mà Phùng Mặc, cách 2 sao chỉ có cách xa 1 bước, cái kia tân sinh đối mặt hắn, đây là cuối cùng thử thách, muốn trở thành đệ tử ta, có thể không dễ như vậy, không nhường hắn cùng Tống Tử Dục quyết đấu, coi như chăm sóc hắn. Hạ Dực cười to nói, đương nhiên, ta cũng có tư tâm. Phùng Mặc phụ thân hắn, nhưng là cùng ta có qua xung đột, La Thích mặt không biến sắc, như vậy phải không? Ha ha, nếu tiền bối thẳng thắn, ta đương nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng, phân tổ thời điểm ta sẽ nhìn chằm chằm. Hừ, liền cái kia tân sinh, có thể thắng Phùng Mặc, vừa vặn, nhường Phùng Mặc cho hắn chút giáo huấn. Nhưng hắn còn dám dùng cái kia ánh mắt kỳ quái xem lão phu. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau, Hạ Dực tiếp tục tùy tùng La Thích du liệt dương thành thánh viện. Thánh viện tổng cộng có 4 phong. Một phong thấp nhất đang đứng sơ cấp ban học sinh lớp học, ký túc xá các loại tất cả phương tiện. 3 phong độ cao tiếp theo, chú trung cấp ban. 4 phong độ cao lần thứ 2 là một đám thánh viện giáo viên, thánh viện viện trưởng, phó viện trưởng nơi ở cùng tu hành nơi. Mà thứ 2 phong vì là cao nhất, chính là tế thiên cùng giao đấu chỗ. Còn thánh viện lớp cao cấp, liệt dương thành quy mô còn chưa đủ lấy thiết lập toàn bộ đại chỉnh, chỉ có đô thành thánh viện nắm giữ lớp cao cấp, trong đó mỗi vị học sinh ít nhất vì là 3 sao thiên cơ. Thậm chí còn từng xuất hiện 5 sao ngọc hành cấp học sinh. Theo La Thích leo lên thứ 2 phong, Hạ Dực nhìn thấy một tòa cao vót tế đàn, cùng 2 bên đối lập thấp hơn thấp giao đấu võ đài. La Thích đưa tay chỉ dẫn nói, sau 1 canh giờ, thông qua thi văn sơ cấp ban các học sinh liền đem ở 2 cái này trên đài cao quyết ra 4 vị trí đầu, mà ngày mai buổi trưa ta đem ở này trên tế đàn hành tế tự nghi thức, xin mời phụ thần ban xuống thánh hồn. Hạ Dược gật đầu, nhìn ngó cái kia tế đàn, trong lòng cảm khái, 100.000 năm qua, trước sau không thay đổi a. 800 năm trước, cũng có tương tự giao đấu cùng nghi thức, có điều không giống bây giờ như vậy, có tứ tiểu tài tử tứ tiểu tài nữ như vậy thích hợp thiếu niên thiếu nữ tranh cướp thiên phú thánh hồn, mà là chỉ có một loại người tộc 5 sao 6 sao cường giả mới có thể đánh nhau chết sống tranh cướp. Nhân tộc 108 ngôi sao, thiên cương 36 tinh, địa sát 72 sao. Hạ Dược từng nắm qua một lần, tự mình lĩnh hội phụ thần ban tặng thiên phú thánh hồn quá trình. Hắn thậm chí còn không biết tự lượng sức mình nghĩ phân tích này phụ thần là lai lịch ra sao. Cuối cùng nhưng chỉ cảm nhận được biển giống như mênh mông. Rồi cùng cố lão truyền thuyết, thiên địa chưa mở thời gian, liền có phụ thần, sau thứ tư chi thân người phân hóa ngũ giới, tài mũi miệng mắt hợp thành một giới, đại não trái tim các, mỗi cái, thành một giới, ba hồn bảy vía lại các, mỗi cái, thành một giới, cộng thành 10 giới, mà thánh hồn đại lục. Chính là phụ thần tam hồn biến thành trung tâm. Phụ thần, chính là sáng thế chủ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ,